Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Kết thúc cuộc gọi, cô đứng trầm mặc một hồi mới quay trở lại phòng khách. Một chủ, một tớ ngồi im thin thít. Sao một người là ngoan thật, còn người còn lại chính là tên mưu ma trước quỷ. Cô nhìn Trần Phong im lặng, Vưu Minh Hứa châm chọc. Tìm tới cả cục trưởng, sở trưởng cơ đấy. Trung thành ghê nha. Đầu óc của anh ta có vấn đề mà cậu vẫn làm theo sao? Trần Phong nói đầu óc có vấn đề hay không là việc của thầy ấy. Còn tôi chấp hành mệnh lệnh một cách tốt nhất là được. Vưu Minh Hứa nói không được chiếm dụng bất kỳ thời gian làm việc nào của tôi. Không được phép có thêm người khác sống trong nhà tôi. Nếu như anh ta có bất kỳ hành động quá khích hoặc mất lý trí nào, tôi sẽ lập tức đuổi anh ta ra ngoài. Trần Phong cười toe toét, không do dự một chút nào đáp được. Vưu Minh Hứa không còn nói gì thêm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn trà ngồi nhìn ban công. Trần Phong kéo cửa bước ra, thủ thỉ bên tay Ân Phùng. Cô thấy Ân Phùng xanh một cục đứng dậy, bật ngoảnh đầu nhìn cô. Đôi mắt đó sáng ngời, mà như ẩn chứa làn mây trôi lênh đênh trên nền trời. Gương mặt Vưu Minh Hứa không biểu cảm. Sau đó cô liền nhìn thấy vẻ ngại ngùng, cúi đầu tự cười một mình, môi như sắp ngoác tới tận mang tai của đối phương. Trần Phong đứng bên cạnh cũng cười, cậu ta gật đầu cảm kích đối với cô. Vưu Minh Hứa nghĩ, cặp chủ tớ này đúng là một người ngốc, một người điên. Song có một người trợ lý như Trần Phong, quả thực là một điều may mắn của Ân Phùng. Nếu không chẳng biết hiện tại, Ân Phùng phải tiếp tục cuộc sống ra sao? Rồi lại nghĩ ở trong quá khứ Ân Phùng rốt cuộc là người như thế nào? Anh thật biết cách thu phục lòng người, tìm một người trợ lý mà cũng tài cán như thế. Nếu đã quyết định sống chung với Ân Phùng, cô cũng không còn băn khoăn gì. Cô vốn là một thân một mình, trong nhà cũng không có thứ gì không thể để cho người ta nhìn thấy. Cô chỉ nói một câu, tôi đi làm. Sau đó liền đi ra ngoài. Còn lại bọn họ muốn làm sao thì làm. Trần Phong văn vẻ lịch sự gật đầu đáp được. Cô đi việc cẩn thận, cô Vưu, công việc thuận lợi. Ân Phùng như ngay lập tức chạy ra cửa. Cô ngẩng đầu nhìn hắn ta tại góc cua. Anh cứ tĩnh lặng nhìn cô như vậy. Người dán vào cánh cửa hệt như chú chó giữ nhà. Chỉ còn thiếu một cái đuôi ở sau lưng mà thôi. Cuối cùng cô vẫy tay nói nghe lời, đợi tôi về. Anh gật đầu nở nụ cười ngọt lịm, thuần khiết tới chết người. Cô ngoảnh mặt đi, rốt cuộc cũng có một nụ cười treo ở trên khóe môi. Phụ huynh đi rồi, hai kẻ chủ tớ kia ăn ý thở phào nhẹ nhõm. Trần Phong nói, em sẽ đi gọi người tới. Ân Phùng gật gật đầu. Trần Phong gọi một cuộc điện thoại, cánh cửa phòng liền bật mở, mấy nhân viên vận chuyển bước tới, lặng lẽ kê khiêng những đồ không cần thiết trong gian phòng trống của Vưu Minh Hứa sang căn phòng cách vách. Người nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp, thu xếp việc nhà. Họ chuyển chiếc giường trẻ con, tủ quần áo cho thanh thiếu niên nhãn hiệu đẳng cấp quốc tế, đã được mua sẵn từ hôm qua, cùng với đồ dùng của Ân Phùng vào trong phòng. Mọi công việc được tiến hành đâu vào đấy. Dưới sự chỉ đạo của Trần Phong, Ân Phùng đứng xem, cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo. Trần Phong mở chương trình thiếu nhi cho anh ta xem. Vậy mà hôm nay anh cũng không có quá nhiều hứng thú. Lượn đi lượn lại trong nhà, hứng chí bừng bừng, quan sát tỉ mỉ từng nơi lưu dấu vết trưởng thành và sinh hoạt của Vưu Minh Hứa. Độc thân, sống một mình, mất mẹ, lớn lên trong gia đình đơn thân, tính cách ngoài cứng trong mềm, nhìn có vẻ kiên cường sành sỏi, song thực chất rất đơn thuần, ý thức tự bảo vệ rất mạnh. Không biết vì sao, những lời này bỗng bật ra ở trong đầu của anh. Anh lười không muốn đoái hoài, nghịch ngợm một hồi trong phòng khách, lại bắt đầu lấn vào trong phòng ngủ của cô. Sáng sớm hôm nay, anh đã từng bước vào đây. Nhưng mới thổi hơi được một cái đã bị cô phát hiện, thẹn quá hóa giận đuổi anh ra ngoài. Nghĩ tới đây, anh cười khẽ, trái tim rung động, nhìn chiếc chăn gấp gọn vuông ở trên giường. Anh yên lặng một chốc, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, khẽ khàng nằm ở trên giường. Thứ cảm giác như đi hành hương, cầu khấn, lọt vào trong tim. Trên giường quả nhiên còn lưu lại hương vị thanh đạm, thơm tho của người con gái. Anh nhắm mắt, nằm một lúc, trong não bộ tái hiện hình ảnh nổi cáu mấy lần liên tục ngày hôm nay của cô. Nhưng cuối cùng, luôn nở nụ cười. Còn có dáng vẻ vẫy tay tạm biệt anh nữa. Một góc nào đấy ở trong lòng ngực bỗng như bị ai gõ nhẹ. Thực ra anh biết hiện giờ mình đang bệnh. Không thông minh tài giỏi như hồi trước, là một mối phiền phức lớn. Anh cũng biết bản thân không thân thích với cô. Muốn sống trong nhà cô là một yêu cầu vô lý. Nhưng cuối cùng cô cũng đã đồng ý. Lần nào cô cũng nhân nhượng anh. Cô thực sự quá tốt, lớn mạnh, lại đáng tin, dễ mềm lòng, còn cực kỳ đáng yêu. Anh chỉ muốn ôm gối của cô lăn lộn. Ở trên thực tế anh cũng đã làm như vậy. Sau khi lăn mấy vòng, anh ôm chặt chiếc gối trong lòng, chân tay quấn chặt lấy nó, nhắm mắt. Đầu óc cũng rúc ở trong chăn, chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào dồn dập mà kỳ diệu không nỡ rời xa. Sắp đến bữa trưa, Trần Phong chỉ huy đầu bếp chế biến một bàn thức ăn đầy những món mà Ân Phùng yêu thích. Hôm nay, cả con tim Ân Phùng đều đang chìm đắm trong cảm giác sung sướng thỏa mãn, ngồi cười nhìn cả bàn thức ăn. Dưới mông là chiếc ghế đẩu nhỏ cũ kỹ lấy ra từ trong phòng ngủ của Vưu Minh Hứa. Anh nghĩ chiếc ghế này chắc chắn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Vưu Minh Hứa, nên yêu thích không rời tay, đi đâu cũng xách nó theo. Đợi tới khi thức ăn đã được dọn trên bàn gần hết, anh nhìn đồng hồ hỏi sao Minh Hứa còn chưa về. Trần Phong đáp buổi trưa chị ấy không về ăn cơm, sẽ ăn ở đơn vị. Thấy Ân Phùng im lặng thì vội bổ sung thêm nói. Những người đi làm như chị ấy thời gian nghỉ trưa rất ngắn, không thể về nhà ăn cơm. Ân Phùng sờ lớp da ghế đã cũ mềm tới nhẵn bóng. Cúi đầu hỏi vậy buổi trưa cô ấy ăn gì? Trần Phong ngẫm nghĩ đáp. Chắc là ăn cơm ở nhà ăn. Cục cảnh sát có nhà ăn. Trước kia khi thầy tới thăm cục cảnh sát đã từng tới đó. Lúc về thầy còn cằn nhằn đồ ăn ở đấy mất hết cả hứng sáng tác của thầy. Ân Phùng trầm mặc, ngón tay vẽ vòng trên ghế ra. Sau đó nói. Tôi hiện tại không giống với người đó. Hồi trước tôi thấy không ngon. Chưa biết chừng là do khẩu vị không có. Bây giờ có thể thấy ngon thì sao? Anh cứ nhìn chỗ quần áo hồi trước anh ta mặc mà xem. Quần áo tôi mặc bây giờ khác nhau hoàn toàn. Trần Phong bình tĩnh nói, em vẫn còn thẻ thông hành lần trước bọn họ đưa. Mấy phân cục thầy đều có thể tự do ra vào. Ân Phùng nghe vậy ngẩng đầu cười toe. Gọi tiểu phong tử, anh hữu dụng quá. Những món này đều thưởng hết cho anh. Trần Phong nhếch khóe miệng nói cảm ơn thầy. Vừa tới giờ nghỉ trưa, từng tốp cảnh sát tiến tới. Cũng có những người đi ăn bên ngoài. Cô hôm nay lười vận động, cùng với Hứa Mộng Sơn, Phán Giai và mấy người nữa đi vào nhà ăn tấp nập. Không hiểu vì sao, tâm trạng ngày hôm nay của cô rất tốt, rất có khẩu vị, bèn mua thêm một suất lẩu đơn. Đây cũng đã là một bữa sang rồi. Hứa Mộng Sơn và Phán Giai, mỗi người bưng tới một suất. Phán Giai nói nha, bụng Vưu tỷ hôm nay tốt, em cũng phải ăn kém một hai miếng mới được. Hứa Mộng Sơn nói mình cũng muốn, tiền lương tháng trước đã tiêu sạch rồi, không còn tiền để mua lẩu. Vưu Minh Hứa liếc xéo hai người nọ, rồi nói với nhà bếp, lấy cho cháu thêm 2 lạng rưỡi thịt dê. Cảm ơn ạ. Phán Giai đập bàn một cái. Lão đại, đúng là lão đại. Hứa Mộng Sơn cũng đập bàn, nói kích động nha. Ba người cười nói rôm rả ngồi xuống một chiếc bàn trống. Vưu Minh Hứa đẩy nồi lẩu ra giữa, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Chẳng lâu sau, những người của bàn bên cạnh đều đã rời đi từ bao giờ mà bọn họ không biết. Gần như chỉ mấy giây sau đó, có người bưng đĩa đồ ăn xông tới, ngồi phịch xuống. Động tác của người đó hơi gấp gáp, thu hút sự chú ý của đám Vưu Minh Hứa ba người. Đều ngẩng đầu nhìn, sau đó cả ba đều cứng đờ. Người đàn ông đó mặc chiếc áo t-shirt, hình Astro Boy màu xanh lục, quần cùng kiểu. Đôi giày trắng tinh xinh xắn, gương mặt phớt hồng hơi cúi đầu. Giống như phát hiện ra tia nhìn kinh ngạc của bọn họ, anh ngẩng đầu lên, xong hoàn toàn bỏ qua hai người còn lại, chỉ tập trung trên mặt của Vưu Minh Hứa. Thấy cô không cười, anh chột dạ, thấp thỏm bất an, lại tiếp tục cúi đầu xuống. Hứa Mộng Sơn nở nụ cười, ngóng xem kịch hay, nhìn Vưu Minh Hứa, vùi đầu ăn thịt dê. Phán Giao cũng chớp mắt nhịn cười, chứng kiến Vưu Minh Hứa như đang hóa đá bên cạnh, tiếp tục tán dóc cùng với Hứa Mộng Sơn đánh lạc hướng. Cho dù là vậy, nhưng mà đôi tai của hai người kia đang dựng đứng lên, chờ đợi cho mèo vờn chuột, yêu hận đan xen giữa Vưu Minh Hứa cùng với nhà văn nổi tiếng mất trí nhớ này. Vưu Minh Hứa buông đũa xuống tới bên cạnh bàn của anh, ngồi xuống vị trí đối diện, đè nén giọng nói. Sao anh lại tới đây? Trần Phong nói là tôi từng chê bai đồ ăn ở đây, nhưng tôi cứ cảm thấy bản thân trước kia chẳng đáng tin chút nào, muốn đích thân tới nếm thử xem sao. Đôi mắt của anh đảo đi đảo lại. Cô im lặng một khắc bèn nói. Ân Phùng, đây là nơi mà tôi làm việc, không phải là ở nhà, cũng không phải nơi tới chơi. Anh không thể đi theo tôi trong thời gian đang làm việc được. Ân Phùng cúi đầu, chọc đũa lên khay đựng thức ăn không cất tiếng. Vưu Minh Hứa quả thật là ghét chết bộ dạng này của anh, bởi nó khiến cho ngọn lửa giận của cô không thể nào bùng phát được. Ở bên kia, hai người Hứa Phán đều nghe được rõ mồn một, còn đang cười trộm. Vưu Minh Hứa lạnh lùng liếc xéo hai người bọn họ. Cô nhớ tới ánh mắt đêm qua của Ân Phùng nằm trên hành lang ngẩng đầu nhìn cô. Thầm thở dài, dứt khoát bê nồi lẩu của mình sang đặt trước mặt Ân Phùng. Đôi đũa của cặp đôi Hứa Phán gấp hụt. Bọn họ gào thét lên. Ấy, ấy, bê đi đâu? Vưu Minh Hứa không buồn đoái hoài tới hai người bọn họ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thấy Ân Phùng bất động, cô bình thản nói chẳng phải muốn nếm thử sao, mau ăn đi. Ân Phùng ngẩng đầu quan sát sắc mặt cô đáp được. Hai người dùng bữa trong im lặng, Vưu Minh Hứa nói. Bây giờ thấy ngon hay không? Ân Phùng do dự một chút mới đáp, cũng tạm, tôi có thể nuốt được. Vưu Minh Hứa phì cười, nói một cách thản nhiên. Ngon hay không, đều phải ăn hết biết chưa, phải trân trọng đồ ăn. Cảnh sát chúng tôi thường phải thực hiện nhiệm vụ, căn bản không có cơ hội ăn những món này. Do kiệm nhập xa dịch, do sai nhập kiệm nan. Ý muốn nói là, từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ, đơn giản. Nhưng đã có cuộc sống xa hoa rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì quá khó khăn. Anh gật đầu cái rụp, ăn nấy ăn nể. Vưu Minh Hứa nghĩ, vì sao bà đây phải dạy anh ta điều này cơ chứ? Xít! Đây, không có lẽ coi bản thân cô là mẹ của anh ta thật rồi sao? Không lâu sau, có hai cảnh sát cao to chạy tới, cười ngại ngùng chào hỏi Vưu Minh Hứa. Vưu tỷ. Cô đáp ừ. Không phải do tuổi tác của cô lớn hơn họ, mà là do cô bá danh vang dội. Vưu tỷ giống như biệt hiệu của cô hơn là cái tên gọi. Có những khi tới cả cục trưởng cũng buột miệng gọi cô là Vưu tỷ. Một cảnh sát hỏi, đây là tác gia Ân Phùng sao? Tôi là độc giả trung thành của anh ấy. Người kia cũng nói tôi cũng vậy. Ân Phùng lần này xảy ra chuyện, nội bộ cảnh sát ít nhiều nghe phong phanh. Cô không biểu lộ thái độ, Ân Phùng liếc qua bọn họ cúi đầu tiếp tục ăn. Một anh cảnh sát khó che giấu nỗi xúc động. Đúng thế, Anh ấy giống hệt với hình ảnh ở trên mạng. Ân tác gia, anh có thể ký tên cho tôi không? Hai người rút ra cuốn sổ mini tùy thân, dùng để ghi chép vụ án, cũng đã chuẩn bị sẵn cả bút ký tên. Ân Phùng không có biểu cảm gì, không biết là do hồi trước đã quen với cảnh này, hay là căn bản không hiểu bọn họ. Anh chỉ nhìn bọn họ một lần nữa, rồi nhìn Vu Minh Hứa như kiểu đang chờ đợi phụ huynh cho ý kiến. Cô đột nhiên cảm thấy cục diện này khá mới mẻ, thoải mái gật đầu. Ân Phùng hạ đũa, nhận sổ. Khoảnh khắc cầm bút anh chợt sững người. Sau đó lưu loát viết ra hai chữ, như rồng bay phượng múa. Ân Phùng. Cho dù bản thân Vu Minh Hứa chữ xấu như gà bới, cũng nhìn ra được nét chữ đấy rắn giỏi, cuồng ngạo, ngang tàng và vô cùng đẹp mắt. Ký xong hai tên, anh trả lại đồ tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Hai anh cảnh sát hết ngắm nhìn chữ ký, rồi lại nhìn người ký. Niềm vui không để đâu cho hết, một người dè dặt hỏi. Ân tác gia, chúng tôi có thể chụp ảnh cùng anh không? Lần này chưa cần trưng cầu ý kiến của Vu Minh Hứa, Ân Phùng đã hơi nhíu mày. Vu Minh Hứa mở miệng nói được rồi, người ta còn phải ăn cơm. Được ký tên còn chưa thỏa mãn sao? Lăn đi mau. Hai chàng trai kia cười hì hì không miễn cưỡng, nói chuyện thêm mấy câu, rồi mới cảm ơn rời đi. Phán Dài ngồi bên cạnh bàn, lầu bầu nói em cũng muốn được ký tên. Hứa Mộng Sơn hùa theo nói ừ anh cũng muốn. Vu Minh Hứa trực tiếp mặc kệ bọn họ, yên lặng ngồi ăn. Ở trong lòng cô vẫn có chút cảm giác mới mẻ khác lạ. Người trước mặt chẳng khác nào một đồ vô dụng, bây giờ còn đòi sống đòi chết ở nhà cô, quay vòng vòng xung quanh cô, giống như con gà mới nở theo gà mẹ. Thế mà anh lại là một người nổi tiếng. Người khác còn làm vinh dự khi được anh ký tên. Cô thản nhiên hỏi. Về nhà cũng ký cho tôi một chữ, được chứ? Ân Phùng cười nghe tấp lực ượt đầu cái rụp nói ừ. Minh Hứa nhìn này. Anh nói rồi lè lưỡi cho cô xem. Lưỡi của anh có thể cuộn lại, trong đó kẹp một cây giá đỗ. Vu Minh Hứa cười, nói ăn uống hẳn hoi đàng hoàng. Anh cúi đầu, sau đó hết lè lưỡi ra thì lại cuộn lưỡi vào. Vu Minh Hứa nhịn không được, phải cười ra tiếng. Thân là một người cảnh sát, cô có một sự nhạy bén với trực giác trước hoàn cảnh xung quanh và động thái của mọi người. Ví dụ như giờ khắc này, cô ăn mấy miếng, bỗng cảm thấy không khí xung quanh không được bình thường. Vừa hơi nâng mắt lên, đã nhìn thấy hàng loạt cảnh sát từ xa tới đang rầm rì nhìn bên đây. Hướng 1 giờ rưỡi, hướng 3 giờ, 9 giờ, 11 giờ, đều có người lôi sổ, lôi bút. Thần sắc ai nấy khát khao bừng bừng. Còn có mấy người đang mạnh dạn đi tới. Chiếc bàn này hiển nhiên đã trở thành tâm bão trong nhà ăn mất rồi. Còn con người trước mặt cô kia vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa nghịch. Vu Minh Hứa nghĩ, Ân Phùng có lẽ không hề tự nguyện bị đám đông vây khốn. Nhiều người như vậy thậm chí có khả năng sẽ khiến anh không biết xoay sở ra sao. Vừa nghĩ vậy, liền vỗ khẽ tay anh nói đi theo tôi. Ân Phùng lập tức đứng dậy. Thế là dưới ánh nhìn chăm chú của quan chúng, hai người dắt tay nhau chạy trốn trước khi cả đám đông bao vây. Vu Minh Hứa dẫn Ân Phùng thẳng về phòng làm việc của cô. Căn phòng này rất rộng, cô cùng với mấy đồng nghiệp nữa dùng chung. Lúc này bên trong chỉ có hai người đang nằm bò ra ngủ. Bấy giờ mới phát giác, việc cô dắt anh về đây chẳng khác nào, củ khoai nóng bỏng tay. Bây giờ vứt anh ta đi đâu được? Ân Phùng đứng trước, môi vẫn còn đang bóng nhảy một lớp dầu nóng lòng nhìn cô. Cô rút tờ giấy ăn, đưa cho anh nói lau miệng. Mắt của anh sáng lên không nhận, cũng không động. Cô hỏi, ý gì? Muốn tôi lau cho anh sao? Anh ta đáp vô cùng hồn nhiên, tôi không biết chỗ nào bẩn. Tôi không thấy bẩn mà. Vu Minh Hứa não lòng, thuận miệng nói, đến gần đây một chút. Cô vô thức nhấc tay lau cho miệng anh. Anh lập tức chu môi tiện cho cô hành sự. Một tay Vương Minh Hứa lật tìm số điện thoại của Trần Phong, gọi cậu ta tới đón người. Tay còn lại lau miệng cho anh. Cảm giác rất mềm mại, khuôn cằm của người đàn ông sạch sẽ, đường nét rõ ràng, đôi môi đầy đặn. Còn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng ươn ướt lướt qua tay cô. Vương Minh Hứa lau mấy nhát rồi ngừng lại, ném chiếc khăn giấy đi, đầu cũng không ngẩng lên nói, xong rồi. Ân Phùng sờ môi, lầm bầm giống như đang độc thoại. Minh Hứa lau là sẽ sạch, môi của tôi giờ giống như mới vậy. So sánh cái kiểu quái gì thế? Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc sáng ngời của anh, Vưu Minh Hứa ngoảnh mặt đi. Lại một lần nữa phì cười. Gọi ba cuộc, Trần Phong đều không nhấc máy. Cô ngẩng đầu nhìn Ân Phùng ngập ngừng. Anh có thể tự tìm đường về nhà hay không? Khi cô nhắc tới từ nhà, không hiểu vì sao lại khiến cõi lòng của Ân Phùng ấm áp. Song anh vẫn cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô chậm gì gì nói tôi không tìm được. Vương Minh Hứa xoa bóp huyệt thái dương. Tôi sẽ đi gọi xe, nói địa chỉ cho tài xế, đưa anh về. Anh im lặng mấy giây, giọng nói lý nhí. Tôi không muốn ngồi xe một mình, cũng không muốn ngồi xe của người lạ. Minh Hứa, còn bao lâu nữa chị mới tan làm, chúng ta cùng về được không? Tôi sẽ đợi. Vừa Minh Hứa vùi đầu vào trong công việc, vô thức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông trong phòng hội nghị, chẳng khác nào một con côn trùng không xương ngồi trên ghế. Đôi chân vắt vẻo gác trên mặt bàn, giày đã được tháo ra, lộ ra đôi tất hình siêu nhân. Cô có thể nhận ra rằng đối phương đang rất buồn chán. Song vẫn không chịu bỏ đi, nhất quyết đợi cô ngồi cùng về. Ban nãy Ân Phùng đưa ra yêu cầu muốn về nhà cùng cô sau khi tan làm. Cô không từ chối ngay lập tức. Đương nhiên không phải chuẩn bị đồng ý, mà là một người cảnh sát câu nói không muốn ngồi xe cùng người lạ của anh đã tác động tới thần kinh của cô, khiến cô nhớ lại cảnh ngộ của Ân Phùng khi còn ở Tây Tạng. Nếu như anh có ám ảnh tâm lý đối với việc này thì cũng không lấy là lạ. Song cô không thể bỏ bê công việc, chỉ có thể tạm thời để cho anh một mình ngồi trong phòng hội nghị. Cũng may, trong tay anh ta có thẻ thông hành cao cấp, cô làm vậy sẽ không bị coi là phạm quy định. Kết quả là cô bận tới tận khi mặt trời xuống núi. Trong thời gian đó Ân Phùng không chỉ nằm bò trên bàn nhìn kính thủy tinh nóng lòng, mà còn nhìn mấy lần liền. Nhưng Vương Minh Hứa không có thời gian để ý tới mắt anh ta. Phán Gia và Hứa Mộng Sơn đều cực kỳ hưng phấn chứng kiến trạng thái giữa hai người bọn họ. Hứa Mộng Sơn nói, Vưu tỷ, ngày mai đi làm đừng dẫn con trai theo nữa, nhìn đáng thương quá đi mất. Phán Gia lắc đầu cảm thán, thật đáng thương, đường đường là một nhà văn nổi tiếng, chỉ vì để nữ cảnh sát mặt lạnh vui lòng, mà cam chịu làm chim trong lồng, cá trong chậu. Vưu Minh Hứa nói các ngươi hết việc để làm rồi hay sao? Mau cút! Cho tới khi ánh tà dương đổ nghiêng trên hành lang, hơn một nửa số người đã rời khỏi phòng làm việc, cô mới vươn mình, sững người như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn lại. Ân Phùng không biết đã cuộn mình ngủ trong ghế tự bao giờ. Tuy chiếc ghế da rộng rãi, nhưng đối với thân hình của một người cao hơn 1m8 mà nói thì quá mức chật. Vậy mà anh nhất quyết cuộn tròn người trong đó, khiến cho chiếc ghế trở nên chật ních, đôi chân dài gập lại, hai cánh tay ôm đầu gối, đầu gục. Khuôn mặt anh Tuấn chìm trong bóng tối càng thêm trắng trẻo, khóe miệng còn lưu vệt nước miếng. Ngủ như thế thì làm sao thoải mái cho được? Chợt có một ý nghĩ nảy ra như vậy ở trong đầu của cô. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phòng làm việc nãy giờ chỉ còn lác đác mấy người. Cô đi vào trong phòng hội nghị, bước nhẹ tới mấy giây, rồi vỗ anh gọi Ân Phùng, Ân Phùng. Anh mơ màng, mở mắt như đứa trẻ mới thức dậy, ngơ ngác ngó nhìn, cuối cùng là dừng lại ở trên mặt cô. Sau đó, anh vươn hai tay. Vương Minh Hứa ngây ra, Dây thần kinh trên trán giật giật. Thả tay xuống, tôi sẽ không ôm anh đâu. Anh không cất tiếng, từ từ hạ tay. Vương Minh Hứa nói hai chữ, xỏ giày. Anh cúi người nghiêm chỉnh đi giày. Cô nhìn đôi giày trắng tinh xinh xắn đáng yêu ở dưới chân anh. Trái tim lại mềm nhũn, giọng nói có dịu dàng hơn. Được rồi, chúng ta bây giờ về nhà thôi. Ân Phùng gật mạnh đầu đáp ừ, cười hớn hở. Minh Hứa, có lẽ tên nghi phạm này đang nói dối. Vương Minh Hứa ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của anh. Trên tường phòng hội nghị kín mít tư liệu, ảnh chụp vài vụ án. Một trong số đó có vụ án hiếp dâm được đồng nghiệp khác xử lý. Vì vụ việc xảy ra vào buổi tối, người bị hại lại hoảng loạn, cho nên không cung cấp được thông tin hữu ích nào về tội phạm. Cô đọc qua tư liệu, hỏi Ân Phùng, anh có ý gì? Ân Phùng nhìn tường nói vụ án xảy ra vào hơn 10 giờ tối hôm qua. Dự báo thời tiết có mưa, nghi phạm ở ngay tầng dưới của người bị hại. Khi cảnh sát tìm tới, giày và áo khoác của hắn ta đều ướt, còn có cả vết bùn. Hắn đã nói ra ngoài tản bộ vào thời gian xảy ra ngoài vụ án. Không hề biết xảy ra chuyện gì. Trong ảnh chụp, huyền quan nhà người đó rất sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi. Lại nhìn giày và áo là khác là người biết. Nhưng trong ảnh chụp những góc khác trong căn nhà hắn ta, bao gồm phòng để quần áo, phòng khách, phòng ngủ, đều vô cùng bừa bộn. Vừa nhìn đã biết là Khâu lâu không dọn dẹp, từ đó có thể biết được thói quen sinh hoạt hàng ngày. Con người thường muốn chứng cứ giả tạo hiện rõ mồn một trước mắt người khác, song lại coi nhẹ hành vi, logic và thói quen. Tôi cho rằng một người bình thường bừa bộn, trong đêm hôm khuya khoắt, với tiền đề là không biết sẽ có người tới hỏi thăm. Khả năng bỗng nhiên muốn đi dọn dẹp huyền quan sạch sẽ là cực kỳ nhỏ, không hợp lẽ thường. Cho dù các chị vẫn chưa tìm được vật chứng, thì đây cũng là một chứng cứ hành vi rất rõ ràng. Hắn ta muốn lau dấu vết. Sau khi kết thúc chuỗi lời nói như mây trôi nước chảy, bản thân Ân Phùng cũng ngẩn người. Vưu Minh Hứa nhìn anh mấy giây, lấy điện thoại gọi cho người cảnh sát phụ trách vụ án này. Sau khi ngắt cuộc gọi, cô thấy Ân Phùng ôm gáy không biết đang nghĩ gì. Cô thổn thức trong lòng nói, đi thôi, về nhà. Ân Phùng gần như ngay lập tức quên sạch chuyện ban nãy, vui mừng hớn hở đút tay túi quần theo sát cô. Giây phút bước vào nhà, cô chết sững. Phòng khách vẫn là căn phòng như trước. Cách trang hoàng không thay đổi, song lại nhìn sáng sủa hơn nhiều, luôn có cảm giác như căn phòng đang tỏa ra ánh nắng. Cô quan sát tỉ mỉ, nền nhà, tường phòng, mặt bàn, tay vịn ghế, khung di ảnh của mẹ cô đều được lau chùi sạch bong kín kít, bởi vậy mới có cảm giác cả căn phòng như đang phát quang vậy. Người của Ân Phong coi căn phòng cũ nát này thành khách sạn 5 sao để chăm sóc dọn dẹp hay sao? Ngoài ra, trong nhà còn có thêm một chút thiết kế và bày trí nhỏ. Ví dụ như trên giá để đồ, có thêm mấy đồ chơi như chú lợn, chú thỏ bé bé. Chiếc bàn ăn gỗ được phủ thêm tấm khăn trải bàn thoạt hình, màu sắc rất ấm áp. Đệm ghế sofa được chuyển thành màu đỏ. Người không biết còn tưởng rằng cô sinh em bé đấy chứ. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm trong bụng. Trần Phong vẫn nho nhã ngồi trước bàn ăn, đặt kiện văn xuống nói. Tôi đang xem tình hình lợi nhuận đầu tư tháng này của mấy sản nghiệp dưới tên thầy Ân, tất cả đều tốt đẹp. Hai người về là có thể dùng bữa được rồi. Nói xong liền đi ra ngoài cửa phân phó đầu bếp và người giúp việc đang ở phòng bên cạnh. Ân Phùng nói, A Hứa, chị đi xem phòng của tôi nhé. Vưu Minh Hứa nhìn khuôn mặt vô tội như lẽ đương nhiên của anh. Cô lười không buồn muốn tính toán cách xưng hô, cũng muốn nhìn xem căn phòng của anh sẽ biến thành dạng nào. Ân Phùng mở cửa, đập vào mắt của cô chính là chiếc giường lâu đài 2 tầng, có cầu trượt màu xanh dài nước biển. Kiểu giường trẻ con quen thuộc trong các khu chợ bán đồ gia dụng, nhưng tinh xảo và huy hoàng hơn nhiều. Tường thành bằng gỗ màu lam đỡ chiếc giường tầng 1, bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng 2 của lâu đài. Đỉnh tường thành còn được sơn màu vàng, ở giữa có vương miện tượng trưng cho quốc vương. Ồ không, nên gọi là vương tử thì đúng hơn. Đối diện với cầu thang chính là chiếc cầu trượt, được dày đặc, chế tác, vững chắc, gọn nhẹ. Cô lặng thinh. Ân Phùng nhìn cô bằng thần sắc trầm ổn, cởi giày ra bước lên cầu thang. Bởi vì chịu hạn chế của chiều cao căn phòng, tầng 2 của lâu đài khá chật. Anh gần như phải cúi cả nửa người mới có thể ngắm nhìn lãnh thổ của mình từ trên cao. Anh ngồi xuống cầu trượt. Tuy rằng cao lớn, vai rộng eo thon, vậy mà vẫn có thể nhẹ nhàng ngồi vừa trong chiếc cầu trượt đấy. Anh nhìn Vưu Minh Hứa, tia cười vụt sáng trong nháy mắt, sau đó buông cả hai tay. Xoẹt một tiếng, mông của anh áp phịch xuống nền nhà, cặp chân dài đạp trúng bờ tường đối diện. Song anh không để tâm, lập tức bò dậy đi tới trước mặt cô, ngữ khí bình đạm. Trò này cũng vui, tôi không cho một ai đi lên đâu, trừ chị. Nói xong bèn nghiêng người nhường đường, mắt ghim chặt trên người cô như đang phát sáng. Vưu Minh Hứa quay phát người đi, nói cảm ơn tôi không chơi. Không cần quay đầu cũng biết anh kinh ngạc và hụt hẫng biết bao nhiêu. Quả nhiên mấy giây sau anh mới bám theo. Cô cứ đi rồi lại bật cười, xong đợi tới khi anh đuổi tới bên cạnh thì lại lập tức nghiêm mặt. Anh hỏi vì sao chứ? Cô ngồi xuống bàn ăn nói tôi sẽ không nói cho anh biết. Ân Phùng kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, ngồi phịch xuống bám riết không rời. Cô hỏi dựa sát như vậy để làm gì? Ân Phùng chống cằm, ngoảnh đầu giả vờ ngắm phong cảnh. Bữa tối vô cùng thịnh soạn, bấy giờ Vưu Minh Hứa mới ý thức được bản thân lâu lắm rồi không có một bữa cơm thoải mái như thế này. Thường ngày cô không ra ngoài ăn thì sẽ là đặt hàng. Thỉnh thoảng hướng chí xuống bếp trổ tài cũng chỉ coi như là ăn no bụng. Nhưng món ăn ngày hôm nay không những không thanh đạm, không béo ngậy, mà còn rất vừa miệng. Canh thơm ngào ngạt, vừa thử liền biết không hề có bất kỳ gia vị nào thừa thãi. Chắc chắn đã được hầm rất lâu, rất hợp khẩu vị. Tốc độ dùng bữa của cô trước nay không chậm. Khi cô buông chiếc bát trống không xuống mới phát hiện, Ân Phùng và Trần Phong chỉ mới ăn được một nửa. Hai người bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn cô. Cô ngập ngừng nói. Hai thư sinh, các người cứ ăn thong thả đi. Cảnh sát chúng tôi ăn cơm đều khá nhanh. Lời này là thật lòng. Ân Phùng nói chị Hứa ăn quá ít, mới có một bát, tôi luôn phải ăn hai bát. Cô vừa định nói phụ nữ không giống đàn ông, thì anh ta đã nói tiếp. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ôm chị ở Tây Tạng, người chị chẳng có tí thịt nào. Một tay tôi đã gần như ôm trọn cả đùi của chị, ngực còn tạm được có thịt, nhưng vẫn không to bằng tay tôi. Mà tay tôi to ghê, tóm lại chính là chị gầy quá. Chị phải ăn nhiều hơn, tương lai mới có thể cường tráng như tôi được. Vưu Minh Hứa ảo não nhìn Trần Phong, cậu ta cúi đầu làm như vẻ không liên quan tới mình. Song khóe môi âm hiểm kia hiển nhiên là đang cố nén cười. Cô lại nhìn Ân Phùng. Anh còn đang phồng miệng ngậm thịt viên cười với cô. Đôi mắt sáng ngời, đơn thuần, không gì bì kịp. Cô nuốt xuống một bụng khí, im lặng đứng dậy đi về phòng đóng chặt cửa lại. Đợi tới khi cô quay lại, thì Trần Phong và những người khác đã rời đi sau khi dọn dẹp xong mọi thứ. Chỉ còn lại Ân Phùng ngồi xem hoạt hình trong phòng khách. Cô nói phải đi tản bộ. Ân Phùng tắt phụt tivi rồi đòi đi theo. Cô không từ chối, dắt anh ta đi cùng. Ra khỏi tiểu khu, không xa chính là nối cỏ xanh mướt cùng hàng cây san sát bên cạnh bờ sông. Có sườn cỏ thoai thoải, rất nhiều gia đình đều đưa trẻ con tới đây vui đùa. Đi một đoạn, cô phát hiện người phía sau có chút chậm, chốc chốc ngoảnh mặt lại, nhìn sườn cỏ như bị đám nhóc ngoài đó thu hút toàn bộ tâm tư. Cô nói đi nhanh lên, nếu không sao mà tiêu cơm được. Anh bước tới sánh vai cùng cô. Cô vốn không thấp, nhưng anh vẫn cao hơn cô hẳn một cái đầu. Giờ khắc này hai người yên lặng đi cạnh nhau. Cô đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng mập mờ trên dòng sông, không khỏi hồi tưởng lại giây phút lần đầu gặp gỡ của anh và cô ở Tây Tạng. Người này chui ra từ túi ngủ như người rừng vậy. Tới hiện tại anh đã sống trong nhà cô luôn rồi. Ngẫm nghĩ liền thấy cả cuộc đời thực sự là vạn sự vô thường. Còn Ân Phùng lúc này đang nghĩ gì đây? Làn gió dịu vuốt ve gương mặt, những ngôi sao lác đác trên bầu trời nhấp nháy chiếu rọi nhân gian. Tuy hoạt động đi bộ khiến anh thấy nhạt nhẽo, nhưng là do cô dẫn anh đi. Hơn nữa cô bây giờ rất dịu và rất yên tĩnh, không hung dữ. Cảm giác của anh giống như được ăn một chiếc kẹo ngọt. Vị ngọt thanh thấm tận cổ họng, vô cùng dễ chịu. Anh có một nỗi kích động, muốn làm một điều gì đó. Muốn làm với cô, muốn làm cùng cô. Trong tiềm thức hỗn độn, như đang dạo dực, nhưng anh hoàn toàn không hiểu nó là thứ gì. Anh chỉ cảm thấy Vưu Minh Hứa giống như một luồng sáng cô đơn phiêu bạt đã lâu, trùng hợp phiêu bạt tới nơi của anh. Thế giới này, đối với anh mà nói vẫn chỉ là một mảnh sương mù dày đặc, chỉ hiện ra một hình dáng mơ hồ mà thôi. Vậy nên, anh cần luồng sáng này luôn chiếu sáng trên đầu mình, đừng đi chiếu rọi cho những ai khác. Cô lại quan sát người bên cạnh. Cho dù anh mặc bộ quần áo Astro Boy xanh lè hài hước, song không thể che lấp được dáng người đẹp đẽ, râu được cạo sạch, mái tóc mềm mại, bồng bềnh, trẻ trung. Người này rõ ràng còn lớn hơn cô 3-4 tuổi, nhưng ăn mặc như vậy, đi lại trên đường, không có ai chê cười châm chọc. Có lẽ bọn họ chỉ xem anh như một chàng trai trẻ tuổi ngang bướng, thích ăn mặc theo trào lưu mà thôi. Cô không khỏi mỉm cười. Cô đã thay bộ cảnh phục thành chiếc áo t-shirt trắng, cùng quần lửng lộ mắt cá chân. Mái tóc xõa tung trên bờ vai. Cơ thể có mùi mồ hôi đặc thù của nữ cảnh sát, đan xen cùng làn gió lướt qua chóp mũi của Ân Phùng. Thường ngày, dáng vẻ của cô lạnh lùng, hiện tại nở nụ cười, nét xinh đẹp, vốn mới có thể được giải phóng triệt để. Đôi mắt phượng dài, môi hồng khẽ hé, cả khuôn mặt như lấp lánh ánh quang, sinh động, êm dịu. Ân Phùng không biết vì sao bản thân quan sát cô tỉ mỉ như vậy. Thực chất mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Sau đó anh liền cảm thấy một dòng máu nóng đang chảy về lồng ngực. Anh thậm chí còn cảm nhận được cả nhịp tim đang đập thình thịch một cách điên cuồng. Dường như kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã luôn khiến cho anh nảy sinh cảm giác như vậy. Song cảm giác ấy rất thầm lặng, rất đặc biệt. Anh ngại ngùng nhìn khuôn mặt của cô. Da mặt của anh nóng bừng như đang làm gì chuyện xấu. Thế nên anh nghiêng đầu, nhìn sang đám trẻ con đang nô đùa rộn rã trên thảm cỏ. Cõi lòng của Ân Phùng đột nhiên vụt lên một tia khát vọng mãnh liệt mà rõ ràng. Khát vọng ấy khiến anh có cảm giác như bừng tỉnh. Bởi vì ý nghĩ xúc động tà ác muốn làm gì đó với cô lúc trước đã thực sự diễn ra trong nháy mắt. Vưu Minh Hứa không hề biết hoạt động tâm lý của anh phong phú, phức tạp đến vậy. Cô chỉ tưởng rằng anh đang ngẩn người phát ngốc. Bấy giờ cô nghe Ân Phùng nói: "A Hứa, chị đuổi theo tôi có được không?" Vưu Minh Hứa nhìn anh ta trầm mặc. Sau đó, liền nhìn thấy người thanh niên tuấn tú một thân xanh lục, nở nụ cười cực kỳ sáng lạng, giống hệt như vật phát quang sinh ra ánh sáng thuần khiết, lấp lánh dưới bầu trời đen tối ngập sao vậy. "Tới đuổi tôi đi." Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, sau đó quay người chạy như bay. Cô nhắm mắt, qua mấy giây sau mới mở mắt gào lên: "Anh đứng lại cho tôi, không được chạy." Hai người đi trên đường về nhà, Vưu Minh Hứa nhàn tản đi trước, Ân Phùng im lặng đi sau cách cô một khoảng. Vưu Minh Hứa biết anh đang dỗi. Anh vậy mà biết cách giận dỗi rồi cơ đấy. Là bởi vì cô không chơi trò đuổi tôi đi với anh. Mặc kệ nhà anh. Ai ngờ đi được một lát, anh lại sáp tới. cô quay đầu không mấy hòa nhã hỏi lại sao nữa. Anh ngừng lại, rất chuyên tâm nhìn khu đất trống bên cạnh lối cây xanh. Mấy đứa nhóc khoảng 10 tuổi đang tụ tập đá bóng. Cô nhìn cái đầu của anh cũng lúc lắc cùng hướng với bóng hệt như con mèo đang vờn cuộn len. Cô phì cười hỏi muốn chơi ư. Ân Phùng gật đầu nói ừ, giờ cất bước đi về hướng mấy đứa bé đó. Cô ngẩn người, nhìn bóng lưng cao lớn của bọn nhóc hơn mấy cái đầu. Cô muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng lại im lặng. Mấy đứa nhóc đó đều đã nhìn thấy anh, nhưng rồi lại tiếp tục đá bóng của chúng. Hình như anh cũng không biết mở miệng ra sao để kết giao với bạn bè kia, nên chỉ đút hai tay trong túi quần đứng gọn một bên. Không lâu sau bóng lăn tới chân anh, cô thấy anh cười khẽ, nhấc chân đá của bóng đi. Đá rất tốt, lực đạo, góc độ rất chuẩn. Một cậu bé đuổi mãi mới kịp quả bóng văng tục một câu. Lúc này Ân Phùng đã rút tay ra khỏi túi quần, thần sắc cũng thả lỏng, phảng phất đắc ý chờ đợi quả đá tiếp theo. Nhưng mấy đứa bé, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Đứa nhóc lớn nhất trong số đó dùng biểu cảm lãnh đạm nhìn người chú quái đản này nói, đi đi. Mấy cậu nhóc ôm bóng chạy ra xa, vừa chạy vừa quay đầu cảnh giác nhìn Ân Phùng. Biểu cảm của Ân Phùng dần trở nên cứng nhắc, đứng im tại chỗ bất động. Vương Minh Hứa bước tới vỗ vai anh nói đi thôi. Anh ta im lặng đi theo. Dưới ánh đèn đường, cô thấy bóng của anh nằm dài ngay dưới chân của cô. Cô đơn, kiên cường hơn bình thường rất nhiều. Cô bỗng ý thức ra một việc. Bất luận trước kia anh đã từng huy hoàng đắc ý bao nhiêu, nhưng sau khi tỉnh lại như một đứa trẻ, đối với anh mà nói thế giới này hoàn toàn chứa những điều xa lạ, thậm chí là không thể hòa nhập. Người trưởng thành sẽ không đối xử bình thường với anh, và trẻ con cũng vậy. Có lẽ anh đã không còn tìm được vị trí của mình nữa, cho nên mới dựa dẫm vào cô như vậy, dựa dẫm nhìn vào người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Cô không thích dáng vẻ này của anh, nó khiến cho lòng người ta khó chịu. Cô nói, này, có gì là to tát đâu, bọn chúng đá chán phèo. Ân Phùng không lên tiếng, cô dừng bước, kiễng chân xoa đầu anh nói được rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh đáp ừ một tiếng, tuy là đáp lại, nhưng đầu lại quay sang hướng khác, né tránh tầm mắt của cô. Thế nên cô phát hiện ra vành tai của anh đỏ hồng. Đây là còn tức giận hay là đang mất mặt? Cô phì cười, không biết vì sao buột miệng nói một câu. Ngày mai tôi sẽ mua cho anh một quả bóng. Anh quay đầu, mắt sáng lên hỏi thật ư? Vưu Minh Hứa nói, cái gì mà thật với giả, chỉ là một quả bóng thôi mà. Vừa dứt lời, bỗng đôi tay to lớn túm lấy eo cô từ phía sau. Cô cứng đờ, cả người bị anh nhấc lên cao. Những người đi đường vừa kinh ngạc, vừa nở nụ cười. Ân Phùng hoan hô nói re. Vưu Minh Hứa nói, anh, thả tôi xuống mau. Quấn quýt suốt dọc đường, hơn 9 giờ tối hai người mới về tới nhà. Kết quả bước chân vào cửa, điện thoại của cô vang lên. Người gọi tới là Đinh Hùng Vĩ. Sắc mặt của cô nghiêm lại, đứng tại huyền quan nhận cuộc gọi. Đội trưởng Đinh. Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn xảy ra án mạng, báo cáo sơ bộ cho biết có 3 người thiệt mạng, lập tức bảo người của cháu lăn tới đây. Vưu Minh Hứa đáp vâng. Cúp điện thoại, Ân Phùng nhìn cô thân thiết. Cô đẩy anh ta ra, xông vào phòng ngủ thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Anh vẫn đứng im tại chỗ, lưu luyến nhìn cô không rời, giống hệt như đứa trẻ đòi đi theo mẹ làm vậy. Vưu Minh Hứa vuốt đầu anh nói, ngủ đi. Có chuyện gì thì tìm Tần Phong, đừng tìm tôi. Nói xong, liền đi luôn. Ân Phùng đứng im một lúc, rồi lại ngồi xuống ngẫm nghĩ một lúc. Ngẩng đầu nhìn căn nhà tĩnh mịch, anh rút điện thoại. Thầy Ân, thầy có việc gì ạ? A Hứa đi giải quyết vụ án rồi. Hãy chuẩn bị một chiếc xe, tôi phải đi theo chị ấy. Trần Phong nói việc này khả năng có chút không thỏa đáng. Ân Phùng đánh gãy lời của cậu. Muộn như vậy, tôi nghe thấy trong điện thoại nói là hung án. Sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa tôi cảm thấy bản thân, tra án hình như cũng rất lợi hại. Tôi không nói nữa, hãy làm đi, chuẩn bị xe. Trần Phong đáp vâng. Tiểu khu Vọng Nguyệt Sơn nằm trong trung tâm thành phố, liền kề với trường học. Cho dù là ban đêm xe cộ vẫn tấp nập như nêm cối. Khi Vưu Minh Hứa tới nơi xảy ra án mạng, chỉ thấy đám đông vây chặt xung quanh chỉ trỏ bàn tán rì rào. Khu phố sáng bừng lên nhờ những ánh đèn đường cùng đèn pha của xe cảnh sát. Vưu Minh Hứa dẫn theo người, dọn dẹp đám đông. Răng dây, ngăn tiến vào bên trong. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cô làm như không nhìn thấy. Chỉ là những lúc như thế này cô đều cảm thấy trái tim cô quạnh khó hiểu. Giống như không cùng một thế giới với những con người đang hưng phấn vây xem ngoài kia. Tiểu khu đã hơi cũ, do nằm ở trong khu học tập nên người nước ngoài đông đúc. Cả gia đình thiệt mạng cũng là thuê phòng ở đây. Đi theo lên cầu thang loang lổ, Phán Dài lẩm bẩm ở phía sau. Shit! Con có trẻ con! Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa không lên tiếng. Đi tới trước phòng 301, cô quan sát căn phòng 302 sát vách. Cạnh cửa, hay để thảm để giày tinh xảo, đều mới hơn rất nhiều so với phòng 301. Có lẽ là không có ai ở nhà. Cô bước vào trong phòng 301, đập vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Cô đeo găng tay và bọc giày lại, hít sâu để hít ứng với mùi máu này. Đồng thời quan sát cửa phòng, thử vặn chiếc khóa hỏng. Hứa Mộng Sơn cùng với công an đã làm qua công tác thông khí, anh ta nói. Hàng xóm tầng trên thấy có máu chảy ra ngoài, gõ cửa hay gọi điện thoại đều không có người nghe nên mới báo công an. Khi mới tới phá khóa thì khóa cửa còn nguyên vẹn, hỏng là do cưỡng chế mở. Căn nhà không lớn với hai gian phòng ngủ. Đứng từ cửa có thể thấy được toàn bộ cấu trúc. Chỉ là giây phút này nó như bị tắm ở trong màu máu. Trên nền nhà toàn là máu, vết chân máu. Trên tường còn có vết tay máu. Hai ba chiếc ghế nằm lăn lóc, bàn trà nước cũng lật nghiêng. Nhức mắt nhất là vết lôi kéo nặng nề trên nền đất trước cửa phòng bếp. Một viên cảnh sát đi tới nói. Ở phòng bếp. Vưu Minh Hứa đi thẳng về phía đó, vừa tới cửa cô đã nhìn thấy bọn họ. Chiếc bàn gỗ dựa vào sát tường, bọn họ xếp chồng lên nhau dưới chiếc bàn đó. Dưới cùng là một cậu bé nhiều nhất chắc cũng chỉ 5 tuổi. Mặt của bé úp xuống nền đất, từ góc độ của cô nhìn có thể thấy mông và hai chân của cậu bé. Một cô bé khác khoảng 8 đến 9 tuổi, mặc một bộ trang phục nhuốm máu. Làm đè lên bé trai. Cô có thể thấy được khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng bệch của cô bé. Ở trên cùng là người phụ nữ khoảng 40, quỳ gục trên hai người con. Một cánh tay áp dưới cơ thể, một cánh tay buông thõng tự nhiên chứ không phải tư thế ôm con. Trên thi thể có mấy vết thương sâu hoắm. Hung thủ xếp chồng tại đây, sau khi đã giết bọn họ. Vưu Minh Hứa nói. Hứa Mộng Sơn gật đầu, Phán Dài nói. Nếu không người mẹ chắc chắn sẽ ôm đứa con, tư thế này của thi thể cũng không được tự nhiên. Trong bếp cũng không có dấu vết tranh chấp rằng co nào. Ba người cùng chìm trong im lặng, viên cảnh sát ban nãy tiếp tục. Theo lời khai của hàng xóm còn phát hiện chứng minh nhân dân, tại hiện trường, người mẹ tên là Tạ Tuệ Phương 41 tuổi, kế toán cho công ty thương mại ở gần đây. Con gái tên Tăng Tử Nam 9 tuổi, học sinh của trường tiểu học cạnh nơi này. Con trai tên Tăng Tử Hiên 4 tuổi rưỡi, đi học lớp mầm cũng ở cạnh đây. Theo như lời của những người hàng xóm, vì để tiết kiệm tiền và nghỉ trưa. Trưa hôm nào Tạ Tuệ Phương cũng đi bộ về nhà để ăn cơm. Hai đứa con thường sẽ ở lại trường học. Nhưng hôm nay có người hàng xóm thấy Tạ Tuệ Phương đón con trai về. Nói là cậu bé bị ốm nên đưa về nhà chăm sóc. Hứa Mộng Sơn nói chỗ đó. Mọi người cùng nhìn ra phòng khách. Hai hộp thuốc cảm cúm cho trẻ em để mở trên tủ tivi. Phán Giai nói. Vậy con gái thì quay về khi nào? Hứa Mộng Sơn đáp lời, cũng là vào buổi trưa. Hứa Mộng Sơn có sức quan sát nhạy bén, đồng thời có kiến thức vững chắc trong ngành pháp y. Anh ta ngồi xuống nhìn thi thể nói. Bọn họ chết khoảng tầm 6-7 tiếng trước. Phán Giai hỏi vì sao cô bé lại về nhà. Vưu Minh Hứa cầm tờ giấy thông báo hoạt động trại hè của trường tiểu học. Trên đó còn ghi chi phí, hạn nộp là vào ngày hôm nay. Chắc có lẽ về nhà là vì điều này. Người cảnh sát than thở nói hai. Đúng là tạo nghiệt. Vưu Minh Hứa hỏi hiện trường có phát hiện mất mát thứ gì không? Anh ta gật đầu đáp. Bàn trang điểm trong phòng ngủ có chiếc hộp trang sức để mở bên trong trống. Ngoài ra trên mặt đất còn có ví tiền kiểu nữ. Chứng minh thư của Tạ Tuệ Phương vẫn còn, nhưng tiền và thẻ đều biến mất. Đồng thời cũng không phát hiện điện thoại của nạn nhân. Chẳng lẽ là giết người cướp của? Chỉ vì vậy mà giết những ba người? Phán Giai bộp chộp, buột miệng nói một câu. Vưu Minh Hứa kết luận. Không được kết luận, hồ đồ như thế. Phán Giai lập tức im bặt. Ba người đi theo cảnh sát kia vào trong phòng ngủ chính. Khi đi ngang qua phòng khách, cô ngẩng đầu quan sát chiếc rèm cửa sổ được kéo ra. Khoảng cách giữa các nhà không lớn, có thể nhìn được tình hình của căn nhà này bên cạnh. Lúc này mấy hộ gia đình khác đều đang nghển cổ ngó sang bên này. Cô thậm chí còn có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ. Hứa Mộng Sơn đặt chiếc hộp trang sức trống không cùng với ví tiền kiểu nữ vào túi đựng vật chứng. Ba người là những cảnh sát hình sự đầu tiên đặt chân tới hiện trường. Lão Đinh còn đang trên đường tới đây cùng với pháp y. Bọn họ tản ra tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách. Cô sững người khi đặt chân vào căn phòng ngủ còn lại. Phong cách đơn giản tiết kiệm. Không có gì đặc sắc như cả ngôi nhà vậy. Có một chiếc bàn học cũ, bên trên là chồng sách sơ chung năm ba cùng với vở bài tập, bút vở lộn xộn. Bên cạnh có mô hình máy bay, quả bóng đá được treo trên vách tường. Vưu Minh Hứa nhìn người cảnh sát kia tới nói, căn phòng này còn có cả đồng phục nam sinh sơ chung, tương đương với học sinh lớp 8 của Việt Nam. Anh ta lập tức đi dò hỏi, không ngoài dự đoán, một người hàng xóm đã chứng thực, cháu ngoại của Tạ Tuệ Phương tên là Lý Tất Nhiễm, 15 tuổi, học sinh sơ chung tại trường ngay bên cạnh. Bình thường ở ký túc xá, cuối tuần sẽ hay tới chơi, hôm nay là thứ hai, cho nên cậu ta không tới. Vưu Minh Hứa ra lệnh, lập tức thông báo cho cậu ta. Trước mắt cô mới chỉ nắm được đại thể vụ án, tất cả vẫn như chìm trong làn sương mù dày đặc. Song trực giác cho cô hay, vụ án này tuyệt đối không đơn giản là giết người cướp của. Cô ngồi xuống chiếc giường đôi cũ kỹ ngẫm nghĩ, quá tập trung tinh thần, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ mềm mại vang lên bên tai. Cô giật thót mình, lông tóc dựng ngược hết cả. A Hứa. Quay đầu, thấy ngay khuôn mặt đẹp trai trước mắt, Ân Phùng ngồi xổm cạnh cô chớp mắt long lanh. Cô bật thốt. Sao anh lại ở đây? Rồi ngó nhìn công an trong phòng khách, còn cả đường dây cảnh giới bên ngoài một cách khó tin. Ân Phùng đứng bật dậy, cần cổ thon dài chúc xuống, đỏ mặt, ỉu xìu, giống như trẻ con bị phụ huynh bắt tội. Sau đó hơ hơ chiếc thẻ trước ngực cho cô xem, nói lý nhí. Là cấp bậc của tôi cao. Vưu Minh Hứa cảm giác huyệt thái dương co giật dữ dội khi nhìn tấm thẻ chứng nhận, gần như có thể thông hành hết tất cả các cơ quan công an trong toàn tỉnh do sở công an tỉnh ký nhận của anh. Vu Minh Hứa nhẫn nại. Nhưng anh không thể theo đớn đến đây được, sẽ làm phiền công việc, về ngay cho tôi. Thế là Ân Tác Gia lại quay về dáng vẻ cúi đầu im lặng, như một câu dâu nhỏ ủy khuất, sấm đánh cũng sẽ không chịu đi. Cô tức giận, tắc nghẹn trong cổ họng. Cô như sắp vọt ra, tâm trạng ngày hôm nay của cô vốn đã không tốt, người này còn cố làm loạn. Tôi nói lần cuối, quay về, nếu không từ nay trở đi đừng có ở nhà tôi nữa. À Hứa, tôi chỉ là không muốn để chị một mình đối diện với những điều này. Vưu Minh Hứa ngẩn người, không ngờ anh nói câu này một cách tỉnh táo như vậy. Anh cúi đầu quay người, chậm chạp kéo lê từng bước chân về phía cửa. Bộ dạng này khiến cho cô dở khóc dở cười, trong lòng cũng sinh ra áy náy, ngập ngừng gọi anh. Chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn giọng nói thấp thoáng của Đinh Hùng Vĩ. Vưu Minh Hứa thầm kêu một tiếng không hay. Đội trưởng Đinh ghét nhất là những người không liên quan xen vào quấy nhiễu vụ án. Huống hồ đây còn là một vụ án vô cùng nghiêm trọng. Anh ta chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng chút giận cho xem. Cô kéo tọt Ân Phùng vào trong phòng. Ân Phùng sau khi ngơ ngác, định ngoác miệng cười, gọi A Hứa, thì Vưu Minh Hứa đã sầm mặt đe giọng. Anh ở trong này, đừng để đội trưởng Đinh bắt gặp. Tôi không gọi thì không được ra, nghe rõ chưa? Ân Phùng không nói, đôi mắt sáng ngời nhìn cô như đã hiểu. Lúc này, đội trưởng Đinh đã dẫn mọi người vào trong nhà. Cô hất Ân Phùng ra, bước ra khỏi phòng. Phán Giai và Hứa Mộng Sơn vẫn luôn kiểm tra quanh nên không chú ý tới sự có mặt của Ân Phùng. Dù sao thì không phải ai cũng có thể vượt qua được hàng dây cảnh giới bước vào hiện trường vụ án. Sau khi Hứa Mộng Sơn đi ra khỏi phòng bếp, anh lập tức chú ý tới bóng người ở đằng sau lưng của Vưu Minh Hứa, bèn dò hỏi bằng ánh mắt. Vưu Minh Hứa mặt không đổi sắc, lắc đầu ra hiệu đừng có hỏi gì. Hứa Mộng Sơn cũng nhận ra Ân Phùng, dùng sắc mặt quái dị nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa tắc nghẹn, giả vờ như không phát hiện ra. Pháp y lập tức triển khai công tác khám nghiệm. Mọi người căng thẳng báo cáo tình hình cho đội trưởng Đinh. Pháp y chẳng bao lâu đã rút ra kết quả sơ bộ, chứng thực suy đoán thời gian tử vong Hứa Mộng Sơn đưa ra trước đó. Nạn nhân thiệt mạng vào khoảng từ 1 giờ tới 2 giờ. Hung khí là một con dao bổ dưa hấu, được bày bán phổ biến. Hiện trường, ngoài vết chân máu của ba nạn nhân, còn phát hiện một dấu chân cỡ 39, nhưng đã được xỏ bọc dày. Vết tay máu trên tường cũng thuộc về hung thủ, hắn ta đeo găng tay. Rất có khả năng hung thủ đã chạm vào túi tiền vì trên đó vết đầy nhiễm máu. Ngoài ra Phán Giai còn báo cáo, chồng của Tạ Huệ Phương tên là Tằng Cường, làm việc bán thời gian tại Đông Bắc. Chúng tôi đã liên lạc với anh ta, nhanh nhất sáng mai sẽ về. Em gái và em rể của Tạ Tuệ Phương ngày mai sẽ tới. Chúng tôi đã cho người tới trường trung học đón cháu ngoại của Tạ Tuệ Phương. Sau khi nghe báo cáo, đội trưởng Đinh trầm tư quyết định phương hướng điều tra. Hạ Đông, cậu phụ trách điều tra trọng điểm camera quan sát quanh tiểu khu. Lạc Bình, cậu dẫn tổ A điều tra hướng mất cắp tài sản, chú trọng điều tra những trường hợp trộm cắp thường xuyên xảy ra trong khu vực, cùng với những người được phóng thích nửa năm gần đây. Vưu Minh Hứa, cháu dẫn tổ B tiến hành đi sâu tìm hiểu quan hệ trong đời sống của người bị hại, xem có phát hiện nào không. Vụ án lần này hết sức nghiêm trọng, tình trạng của nạn nhân các cô các cậu đều đã thấy, tôi không nói nhiều, tạm thời ngừng hết nghỉ phép, tập trung toàn bộ lực lượng gấp rút phá án. Tất cả mọi người đều đáp vâng. Khuôn mặt mỗi người cảnh sát đều như phủ một tầng sương gió. Sắc mặt Đinh Hùng Vĩ càng lạnh, tất cả cảnh sát vừa chuẩn bị chia nhau ra hành động, thì bỗng nghe thấy một âm thanh thanh thoát bắt tai vang lên. Trọng điểm điều tra phía A Hứa là ổn rồi. Những người còn lại đều tốn công vô ích cả thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vưu Minh Hứa có cái cảm giác hai mắt đen kịt như sắp ngất. Cô ngẩng phát đầu lên, nhìn những thần sắc kinh ngạc ngay trước mắt, đặc biệt là khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Đinh Hùng Vĩ. Bọn họ đều đang nhìn bóng người xuất hiện sau lưng cô. Cô từ từ quay người, nhìn Ân Phùng đút tay túi quần, gần như đứng sát vào cô. Hình An Man giơ cao cánh tay trên ngực áo đặc biệt nhức mắt. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ẩn nụ cười tự tin tiếp tục nói. Trên đường tới đây, tôi đã quan sát lượng xe cộ qua lại trong tiểu khu rất đông, nhưng lượng camera giám sát lại rất ít. Bên dưới và bên cạnh tòa nhà lại càng không có. Hung thủ chỉ cần thay quần áo là có thể che giấu vết máu trên người, trà trộn vào trong đám đông. Hắn ta suy tính rất kỹ càng, đeo cả bọc giày và găng tay. Nếu chỉ là trộm cắp bình thường sao có thể không biết buổi trưa trong nhà có người. Huống hồ, buổi trưa nhiều người qua lại, hành động không tiện. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn những khung giờ khác để vào nhà trống. Hơn nữa hàng xóm, rõ ràng là giàu có hơn nhà này nhiều. Ban ngày cũng không có ai ở nhà, hắn ta lại không vào trộm. Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng hắn chưa chắc đã là vì tiền bạc, lấy những thứ giá trị bỏ đi hoặc để che mắt cảnh sát hoặc chỉ là thuận tay. Khoảng cách giữa các nhà khá nhỏ hẹp, âm thanh sẽ truyền ra bên ngoài. Nhưng hắn vừa bước vào nhà đã có thể khống chế toàn bộ cục diện, hàng xóm xung quanh không hề nghe được tiếng cầu cứu của nạn nhân. Trên cơ thể mỗi nạn nhân đều có 5 vết dao trở lên, hắn còn xếp chồng thi thể lên nhau, tư thế. Như vậy, nhằm phát tiết tâm trạng cực kỳ mãnh liệt. Bởi vậy tôi cho rằng đây là vụ án giết người trả thù. Hung thủ đã có sẵn sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chính là để giết chết Tạ Tuệ Phương. Vì hai đứa trẻ bất ngờ trở về nhà nên mới bị giết theo, chứ không phải mục tiêu chính của hung thủ. Nếu không, hắn ta hoàn toàn có thể lựa chọn lúc lửa đêm để vào nhà giết cả nhà. Cho nên tập trung mọi lực lượng điều tra theo hướng của A Hứa nhà tôi sẽ càng nhanh, càng chuẩn, càng hiệu quả. Cả phòng rơi vào trầm mặc, bởi vì anh ta nói quá lưu loát, thậm chí trong giọng nói từ tính còn xem một chút quyền uy không cho phép người khác xâm phạm. Cho nên, đợi tới khi mọi người phản ứng kịp, anh ta đã nói sạch sẽ. Sau đó cúi đầu, dùng dáng vẻ mong ngóng được biểu dương để nhìn người đứng ngay bên cạnh. Tất cả các cảnh sát hình sự tiêu điều trong gió. Vưu Minh Hứa không đoái hoài tới Ân Phùng. Cô ngước mắt, quan sát sắc mặt của Đinh Hùng Vĩ. Quả nhiên sau khi im lặng, lão sói già sầm mặt, lạnh hỏi một câu sao cậu ta lại ở đây. Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đã nghe nói tới thân phận của Ân Phùng. Còn cả tin tức anh dây dưa không rõ với Vưu Minh Hứa trong vụ cảnh sát sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ. Bây giờ, không có ai lên tiếng, tầm mắt của Đinh Hùng Vĩ rơi vào trong người Vưu Minh Hứa. Cô đâu chịu làm người cõng tội, bình thản nói. Tôi nghĩ chắc vì anh ta có giấy chứng nhận chuyên gia do sở trưởng Đoàn phát. Những người bên ngoài không ngăn được anh ta. Anh ta tìm tới có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp trước đây, tôi không rõ. Ai ngờ vừa nói dứt câu, Ân Phùng đã lắc đầu nguầy nguậy, kéo góc áo của cô nói không phải đâu A Hứa. Tôi tới để tìm chị thật nha, giúp mọi người phá án chỉ là tiện tay thôi. Hứa Mộng Sơn đứng bên cạnh, không nhịn được mà phì cười. Vưu Minh Hứa cứng mặt, cố gắng không có biểu cảm gì. Đinh Hùng Vĩ làm gì có kiên nhẫn nghe bọn họ giãi bày quát lên. Lập tức lôi cậu ta ra ngoài, Vưu Minh Hứa, không được có lần sau. Còn nếu tiếp tục dẫn người không liên quan tới hiện trường, thì cút ra ngoài giữ cửa cho ông. Nói xong phất tay rời đi. Những người khác cũng tản ra ai làm việc của người nấy. Chỉ bởi vì Vưu Minh Hứa rất có tiếng trong đội cảnh sát hình sự, lại còn hung dữ, nên nào ai dám động tới cô xui xẻo lúc này. Ân Phùng đứng im bất động, cũng như đã hiểu ra, hình như A Hứa là nhà anh đã bị cấp trên phê bình. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc đỏ lên, Ân Phùng cảm thấy dáng vẻ của cô đỏ mặt thật là xinh đẹp. Dường như rất ít khi nhìn được cô như vậy. Anh nhịn không được, khẽ vuốt vành tai đỏ bừng của cô, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Cô ngoảnh đầu nhìn. Ân Phùng vừa định cười, chợt nhìn thấy khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt phượng không có mấy một chút dịu dàng và độ ấm như bình thường. Cô nói, không nghe thấy đội trưởng Đinh nói sao? Cút, đừng có lờn vẩn, vướng tay vướng chân trước mặt tôi. Vưu Minh Hứa rời khỏi hiện trường vụ án vào nửa tiếng sau. Hứa Mộng Sơn điện báo đã sắp xếp xong công tác thẩm vấn, đồng nghiệp công ty và những người bạn của Tạ Tuệ Phương. Bây giờ đã là hơn 10 giờ tối. Không một cảnh sát nào chịu bỏ lỡ dù chỉ là một phút. Cô cũng hiểu rõ, có lẽ đêm nay lại thức trắng. Cô vừa bước ra khỏi căn nhà thì điện thoại liền reo lên. Người gọi tới là Trần Phong, cô trực tiếp ngắt điện thoại. Kết quả, vừa bước xuống mấy bậc cầu thang, Trần Phong gửi tin nhắn. Cô Vưu, ban nãy thầy Ân vừa gửi cho tôi một tin nhắn, rồi không liên lạc được nữa. Hiện tại tôi đang ở ngay gần hiện trường, không vào đó được. Thật sự ngại, chắc thầy lại làm ra chuyện ngốc gì chọc giận cô. Chỉ là bác sĩ đã dặn, tinh thần của thầy không ổn, không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào. Nếu có thể mong cô thông cảm, hãy khuyên thầy về nhà cùng với tôi. Trước khi thầy xảy ra chuyện, tính cách thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng. Hãy cố gắng, làm phiền cô vậy. Bên dưới là ảnh chụp màn hình tin nhắn của Ân Phùng gửi cho Trần Phong. Chỉ có một câu duy nhất. Tôi làm sai, chọc giận chị ấy rồi.